Konoha Chi Quang, chương 178, Danzo, Sigma, Độ Đê Độ. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt, tốt lợi hại. Thậm chí ngay cả Danzo trưởng lão đều không phải là Soseki thượng nhẫn đối thủ. Loại này chiến đấu thanh thế, bọn họ thật chỉ là thượng nhẫn. Nhưng tại những này sợ hãi thán phục bình luận bên trong, đồng ý có không hài hòa thanh âm. Thái ác liệt, cái này Shimizu Soseki liền không hiểu cái gì gọi tôn kính tiền bối sao. Đúng đấy, rõ ràng Danzo đại nhân một mực thủ hạ lưu tình. Nhưng hắn nhưng từng bước ép sát, thật sự là quá không ra gì. Nghe được chung quanh nghị luận, Soseki hơi hơi nhíu mày. Xác thực, hắn tựa như là xem nhẹ Danzo tuổi tác. Nếu thật là đem Danzo đả thương đánh cho tàn phế, hắn vài phút liền phải quỳ trên mặt đất, cầu Danzo không muốn chết. Ta biết, Danzo cầm trong tay phi tiêu xa xa bỏ qua, dùng kiêng dè không thôi ánh mắt nhìn về phía Soseki. Ban đầu dụng khổ không cận chiến thời điểm, ta cho ngươi thiết hạ phong ấn, ngươi cũng lưu lại cho ta phi lôi thần thuật thức. Tiểu quỷ này rất có thể ẩn nhẫn, rõ ràng đã sớm thiết hạ chuẩn bị ở sau. Hết lần này tới lần khác phải chờ tới hắn bất cần nhất thời điểm mới dùng đến. Soseki yêu nhã cười một tiếng. Đưa lên lễ vật thời điểm nhớ kỹ quà đáp lễ. Đây là lễ phép. Danzo ánh mắt che lấp. Đây là đang châm chọc hắn không nói lễ phép. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi đã thắng định. Phong độn chân không liên ba. Cái này cuồng phong từ vô số nhỏ bé phong nhận tạo thành. Quét hôm khác tế, liền trong không khí hạt bụi đều bị cắt chém. Thổ độn thổ trận bích. Soseki một giây kết xong ấn sau hướng mặt đất vỗ. Khắp nơi trong nháy mắt hở ra thành vách đá ngăn tại cuồng phong phương hướng đi tới bên trên. Xoẹt, vách đá ngăn cản một lát, nhưng rất nhanh liền bị cuồng phong phá hủy. Hóa thành đầy trời mảnh đá bụi đất. Quảng cáo, bất quá. Soseki lại là mượn thổ trận bích che chắn ánh mắt thời điểm. Dùng trong đất lạn hàng chi thuật lặng lẽ đi vào Danzo dưới hông. Konoha bí truyền thể thuật ảo nghĩa thiên niên sát. Nghe được Soseki cố ý kêu đi ra chiêu thức tên, Danzo bản năng cúc hoa siết chặt. Nếu như bị loại chiêu thức này làm bị thương, hắn còn có cái gì uy nghiêm khi chiến trường thống soái? Danzo vô ý thức trở tay hướng sau lưng đâm một cái. Đâm cho không khí. Hỏng bét. Mắc lừa. Danzo nhất thời kịp phản ứng. Nhưng đã tới không kịp. Quay đầu lại lúc vừa vặn trông thấy Soseki cầm trong tay phi tiêu hướng hắn gọt đến. Danzo đầu co rụt lại. Để Soseki soru cái. Địa trung hải. Cường giả này kiểu tóc. Phối hợp Danzo này lạnh lùng nghiêm túc sắc mặt, để không ít vây xem ninja lại một lần nữa cười ra tiếng. Tuy nhiên không biết bọn họ đang cười cái gì. Có thể đỉnh đầu mát lạnh xúc cảm vẫn là để Danzo một mặt xấu hổ giận dữ. Dưới tình huống bình thường, lấy hắn chiến đấu kinh nghiệm làm sao lại mắc lừa. Có thể tiểu quỷ này hết lần này tới lần khác không theo phương pháp ra bài. Nào có dùng thiên niên sát loại này bỉ ổi chiêu thức. Lừa gạt đến đánh lén hắn cái này lão ninja. Soseki cũng có chút bất đắc dĩ. Thời kỳ này Danzo có thể nói là nhân sinh điên phong. Mỗi cái phương diện đều mạnh phi thường. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì rõ ràng nhược điểm. Đương nhiên, dù vậy hắn cũng không phải là không có biện pháp. Nhưng vấn đề là, bọn họ đây chỉ là chắc thí, không phải từ đấu, không toàn lực xuất thủ. Đừng nói đánh thắng Danzo, cũng là cam đoan thế hòa không phân thắng bại đều rất khó. Mà thế hòa không phân thắng bại kết quả, cũng dễ dàng bị đối phương phát huy lợi dụng. Nói cái gì hắn liền giữ lại đại bộ phận thực lực Danzo đều đánh không lại. Nhưng nếu như toàn lực xuất thủ, hắn lại không có cách nào cam đoan cường độ. Vạn nhất đem Danzo đả thương đánh cho tàn phế, thế tất lại muốn thành vì Aburame Ryuma Tohito công kích hắn lấy cớ. Nói cái gì hắn đối với mình người đều có thể ra tay độc ác. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu đây cũng không phải là một trận ngang nhau chiến đấu. Cho nên, ta nhất định phải tại không trọng thương Danzo điều kiện tiên quyết thắng được trận chiến đấu này. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hắn cái nào đó nhược điểm muốn lợi dụng được mới được. Bất quá, thời cơ chỉ có một lần. Tại dùng đến trước đó, vẫn phải nhiều làm tâm hắn hình dáng. Gặp Danzo một mặt u ám công tới. Soseki một bên trốn tránh vừa nói rác rưởi lời nói. Đúng, Danzo trưởng lão, có kiện sự tình ta quên cùng ngươi nói. Vì tăng cường Konoha cùng Sa ẩn liên hợp, ta cùng phong ảnh giả đại nhân thương lượng một chút song phương quan hệ thông gia sự tình. Chúng ta Konoha bên này là ngươi, Sa ẩn một phe là ngàn đại trưởng lão. Đề cử dưới, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết APP, mễ mễ duyệt APP rực Android táo điện thoại di động đều. Vì Konoha, một số hy sinh đều là không thể tránh được mà. Lại nói, ngàn đại trưởng lão lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là được xưng nhẫn chi hoa. Dạng này so sánh, thực là ngàn đại trưởng lão tại hy sinh a, nghe được Soseki lời nói. Danzo chỉ cảm thấy chính mình tâm tính đều nhanh nổ tung. Tiểu quỷ này là có ý gì? Châm chọc hắn xấu sao? Hắn Danzo năm đó cũng là thập lý tám hương nổi danh tuấn. Không đúng. Trọng điểm giống như không phải cái này. Hỗn đản, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Soseki một mặt vô tội. Ta biết à, ta đây không phải tại quan tâm ngài sao? Danzo phẫn nộ nói. Lão phu sự tình không cần ngươi đến quan tâm. Như vậy sao được? Ngài thế nhưng là ta tôn kính đại tiền bối. Soseki nói đột nhiên giật mình. Dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Danzo. Chẳng lẽ cái kia nghe đồn là thật? Chấm, mặc dù biết Soseki khẳng định không có ý tốt. Có thể Danzo vẫn là không nhịn được hỏi nói. Tin đồn gì? Soseki nhẹ giọng nói. Cũng là ngài khát vọng cùng hỏa ảnh đại nhân phát sinh một loại nào đó siêu hữu nghị quan hệ nghe đồn. T. Khó trách hỏa ảnh đại nhân 42 tuổi thời điểm còn sinh Asuma. Nguyên lai chính là vì bỏ đi ngài ảo tưởng. Danzo kém chút một thanh lão huyết phun ra ngoài. Khí dốc hết ra lạnh. Đừng đem ta cùng cái kia lão sắc quỷ nói nhập làm một. Hắn liền là đơn thuần háo sắc. Không đúng. Cái gì gọi là lão phu khát vọng cùng hắn phát sinh. Ngay tại lúc này, Soseki một giây kết ấn. Vạn Mako M, huyễn thuật tâm linh chiếu rọi. Trước mắt đột nhiên biến thành một mảnh mê vụ. Có thể Danzo không chút kinh hoàng. Ngược lại còn từ nóng này trong trạng thái tỉnh táo lại. Huyễn thuật, nguyên lai đây chính là người kích thích ta mục đích. Ha ha, buồn cười. Danzo trong lòng xem thường. Hắn cũng không phải loại kia tâm linh yếu tiểu phế vật ninja. Chỉ là huyễn thuật, nhìn hắn trong nháy mắt giải khai. Nhưng vào lúc này, hắn trông thấy huyễn cảnh bên trong hình ảnh, quảng cáo, đó là hắn ấn tượng sâu nhất nhớ lại. Lâm vào Kinkaku Ginkaku tinh duệ bộ đội vây quanh hắn nhóm. Đưa ra phải có người đi làm mồi nhử. Nhìn đến đây, Danzo vô ý thức nói. Ta qua làm mồi nhử. Nhất thời, mấy người đều là không dám tin nhìn về phía hắn. Danzo cũng không hề để ý người khác ánh mắt. Chỉ là nhìn lấy chấn kinh Hiruzen trong lòng đắc ý, lần này rốt cục muốn vòng đến lão phu tới làm hỏa ảnh. A ta tại sao phải nói lão phu? Đang lúc Danzo nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy đệ nhị nói. Tốt, Danzo ngươi đến làm mồi nhử. Chúng ta rút lui, Danzo, Sigma, độ đê độ. Không, ngoại giới. Danzo phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thê lương thảm thiết. Danzo trưởng lão, tỉnh, bị Soseki thanh âm kéo về hiện thực. Danzo mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Chỉ gặp Soseki một mặt áy náy cầm trong tay phi tiêu chống đỡ lấy cổ của hắn. Chung quanh thì là mọi người cổ quái ánh mắt cùng nhỏ giọng thảo luận. Danzo trưởng lão tâm linh yếu ớt như vậy sao? Nghe thanh âm kia, ta cảm giác hắn đều muốn khóc. Đúng vậy à, nghe siêu ủy khuất đâu. Soseki thượng nhẫn thật sự là thái ôn nhu. Vì cho Danzo trưởng lão lưu mặt mũi, cố ý cùng hắn đánh lâu như vậy mới dùng huyễn thuật. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Danzo khí cấp công tâm, phun ra một ngụm máu tươi đến liền đã hôn mê. Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc, truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.